Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, Hắc Thành Chi Chiến. 7. Liên tục rời khỏi mấy bước, Hàn Văn Tự trong thần sắc không có chút nào tức giận chi ý. Tương phản hắn nhìn xem Cao Chiến Hùng, trong thần sắc chậm rãi toát ra ý cười, nhẹ giọng nói ra. Thế nào, trong lòng ngươi phát hư, chẳng lẽ ngay cả ta cơ hội nói chuyện cũng không cho sao? Cao Chiến Hùng trong thần sắc đều là mãnh liệt sát ý. Thương chọn một tuyến, hướng phía Cao Chiến Hùng ám sát mà đến, lãng phí miệng lưỡi, tại thực lực tuyệt đối trước đó, hết thảy đều là vô dụng, đến nhiều ít ta giết bao nhiêu, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Trường thương đã là tiếp cận Hàn Văn Tự, sắc bén trên mũi thương hiện ra lăng lệ hàn ý. Tốt, hôm nay liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hàn Văn Tự phát ra gầm lên giận dữ. Trường thương lắc một cái, lăng lệ uy thế lập tức bạo phát đi ra, mang theo bá đạo uy thế đón lấy Cao Chiến Hùng. Trường thương đối trường thương, va chạm kịch liệt, âm thanh không ngừng truyền ra. Cây kim so với cọng dâu, không chút nào đã nhường, cũng là cũng không rơi vào hạ phong bên trong. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo thân ảnh nhảy lên tường thành. Trong khoảnh khắc, trên tường thành, điên cuồng giết chóc mở ra. Những này nhảy vào tường thành thân ảnh tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la. Toàn thân trên dưới tản mát ra lăng lệ sát ý. Đều là cầm trong tay một thanh dài nhỏ sắc bén kiếm. Tựa như là như rắn độc, lộ ra kinh khủng răng nanh, gặp được Thiên Long Quân cho một kích chí mạng, nhất kích tất sát, rất nhanh lại là lướt về phía vị kế tiếp, rằng co chiến cuộc bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Chính như công chính thiên bình phía trên, có người tại một bên động tay động chân, thắng lợi bắt đầu nghiêng. Trung Vô Thanh trường kiếm lăng lệ đâm vào Lâm Ngọc Lãng vai bên trong. Lâm Ngọc Lãng trong thần sắc toát ra một tia tươi cười đắc ý. Trường kiếm xuyên qua Trung Vô Thanh lồng ngực, máu tươi thuận thân kiếm không ngừng chảy ra. Chính như ngươi nói, trên đời nào có nhiều như vậy tuyệt đối sự tình. Ai nói ta nhất định không cách nào đánh bại ngươi? Lâm Ngọc Lãng điên cuồng kêu gào. Trong lời nói, trường kiếm khẽ động, giữ tợn vết thương trở nên càng thêm lớn. Trung Vô Thanh trong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem sấp xỉ điên cuồng Lâm Ngọc Lãng, nhẹ giọng nói ra, không sai, trên thế giới này, vốn là không có tuyệt đối sự tình. Trong lời nói Trung Vô Thanh trong thần sắc lần nữa toát ra ý cười, trong nháy mắt, trường kiếm khẽ động, từ đuôi đến đầu. Nghiêng tán mà lên, sau đó quét ngang mà ra, một vòng hàn quang lập tức thoáng hiện, trường kiếm chém về phía Lâm Ngọc Lãng cái cổ, trong nháy mắt, Lâm Ngọc Lãng thanh âm im bặt mà dừng, đầu người rơi xuống đất, lăn xuống hướng phương xa, thân thể cứng ngắc đứng vững, máu tươi tung tóe tán Trung Vô Thanh một thân, máu tươi nóng hổi kích thích Trung Vô Thanh. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, cúi đầu nhìn thoáng qua cắm vào trong lồng ngực tàn kiếm. Cũng không nóng lòng rút ra tàn kiếm, dạng này có thể chậm lại hắn sinh cơ trôi qua. Thân thể đung đưa, bộ pháp có chút lảo đảo, Trung Vô Thanh tựa hồ muốn té ngã. Trường kiếm trụ đất, miễn cưỡng đứng vững thân thể, Trung Vô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Chưa từng nghĩ đến hắn sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Mí mắt càng thêm nặng nề. Trung Vô Thanh muốn khép lại hai mắt như vậy thiếp đi. Thế nhưng là trong thân thể kịch liệt đau nhức lại là kích thích hắn. Khiến cho hắn khó mà chịu đựng. Hàn ý càng quét toàn thân. Run rẩy. Trung Vô Thanh cảm giác được vô cùng dày vò. Ngẩng đầu. Phương Tây dáng đỏ vô cùng phấn khích, tỏa ra xa xôi dãy núi, khiến cho phía trên dãy núi phủ thêm một tầng kim hoàng quang trạch. Nhìn vô cùng thần thánh, giờ khắc này, Trung Vô Thanh cảm giác được kia trời chiều quang mang có chút chói mắt. Ha ha, còn sống cảm giác thật sự không tệ. Trung Vô Thanh chậm rãi nói, mấy cây trường thương ánh vào trong tầm mắt của hắn. Trời chiều quang mang bên trong mũi thương bên trên máu tươi nhìn vô cùng chói mắt. Hắc thành bên trong, huyết chiến chính kịch liệt. Tội ác chi thành bên trong lại là vô cùng tường hòa. Từ khi Lý Kỳ Phong làm thành chủ đến nay, có Mộc Thanh Phong lo liệu. Tại 12 Thái Bảo hiệp trợ phía dưới, toàn bộ tội ác chi thành trở nên có quy củ. Trong ngày thường kia tùy ý giết chóc đã là không còn tồn tại. Kia chỗ cửa thành cây hòe phía trên, đã là thật lâu không có máu tươi nhuộm đỏ. Nguyên bản tới gần chính là có thể cảm nhận được lăng lệ hàn ý cũng là giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản rắc rối phức tạp bang phái thực lực cũng là quy về chỉnh hợp bên trong. Không có phe phái xung đột lợi ích. Cả tòa tài ác chi thành giết mấy phần máu tanh giết chóc. Nhiều mấy phần yên ổn cùng hài hòa. Ánh chiều tà chiếu rọi tại chịu tội chi thành phía trên. Khiến cho cả tòa thành bao phủ lên một tầng an tường quang trạch. Đối với rất lâu không từng thấy đến Lý Kỳ Phong, Trần Dũng nhìn rất là câu nệ. Lúc trước từ cự thạch thành gặp nhau, lại đến một đường đi theo đến tội ác chi thành. Trần Dũng trong lòng nhìn thấy đều là vạn trượng quang mang Lý Kỳ Phong. Đối với Lý Kỳ Phong giao cho hắn tu luyện tâm pháp cùng kiếm pháp, hắn đều là đang nỗ lực tu luyện. Tội ác chi thành bên trong tôi luyện khiến cho trong lòng của hắn tồn tại lệ khí đã là biến mất. Sạch sẽ, ở bên người kiếm tông đệ tử ảnh hưởng phía dưới. Hắn đã là đem khôi phục kiếm tông vinh quang xem như nhiệm vụ của mình. Giờ này khắc này, nhìn thấy mình sư phụ của mình, Trần Dũng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia gượng cười. Sư phụ, ngươi trở về rồi. Trần Dũng ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, sờ soạng một chút Trần Dũng đầu, nói ra, lần này trở về, vi sư phải thật tốt cho ngươi dạy vài thứ. Thật. Trần Dũng hưng phấn nói, Lý Kỳ Phong nói ra, kia là đương nhiên, trong lời nói, một đạo huyền truyền thân ảnh ánh vào đến Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Cơ da trắng như ngọc thạch, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý hất lên, một thân màu xanh nhạt áo váy sấn thác nàng có lồi có lõm thân thể. Bước liên tục di động, đi hướng Lý Kỳ Phong, mỉm cười hiển hiện. Lý Kỳ Phong nhìn xem Mộc Tử Lý, lên tiếng nói ra, đã lâu không gặp a. Mộc Tử Lý gật gật đầu, không biết vì sao trên gương mặt bỗng nhiên hiện ra đỏ ửng. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi còn biết trở về a? Ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đều quên đây. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta đây không phải trở về rồi sao? Mộc Tử Lý lộ ra mỉm cười, nói ra, ta hiện tại đã là tiên thiên cảnh tiểu thành cao thủ. Ngươi lại không có thể lấy ra ánh mắt nhìn ta. Đối mặt với Mộc Tử Lý có chút vô não ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, kia là đương nhiên, thực lực ngươi gia tăng rất nhanh. Mộc Tử Lý ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Phong, nói ra, đây chính là đều là Mộc trưởng lão công lao. Lúc trước ngươi thế nhưng là nói xong nha dạy ta tu luyện, lại là làm vung tay trưởng quỹ. Cũng may Mộc trưởng lão phụ trách, nếu không ta hiện tại là thực lực gì thật sự chính là cũng chưa biết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là ý cười, ghé mắt nhìn về phía Mộc Thanh Phong, nói ra, Mộc trưởng lão, những ngày này khổ ngươi. Mộc Thanh Phong lộ ra mỉm cười, nói ra, trước không cần vội vã cảm tạ ta, còn có một cái vui mừng lớn hơn chờ đợi ngươi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, cái gì kinh hỉ? Mộc Thanh Phong trong thần sắc không khỏi toát ra thần bí ý cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó,